Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác. Chương 45, Chu Tử Yên. Góc truyện audio.com. Tại thành phố Chicago của Mỹ, với không khí nhộn nhịp hối hả, một tòa nhà cao tầng thuộc công ty thiết kế bậc nhất hiện nay của thế giới, bên trong đang rất bận rộn cho show diễn thời trang sắp tới. Một người đàn ông với vẻ ngoài vô cùng lịch lãm, anh mặc quần âu đen may vừa vặn tôn lên đôi chân dài rắn chắc. Một chiếc áo sơ mi màu đen được nới hai nút áo làm lộ vòm ngực săn chắc. Anh đang xem xét từng mẫu thiết kế của mình xem có lỗi gì không. Hôm nay các người mẫu sẽ duyệt catwalk để xem còn chỉnh sửa gì nữa không. Grab anh xem chúng ta có cần chỉnh sửa gì không. Aira, anh quay lại nhìn kỹ hình dáng của cô gái. Vóc người cô chuẩn, đầy đặn không quá gầy nên diện trang phục này lên rất tốt. Anh mời Aira làm người diện trang phục nổi bật nhất của bộ sưu tập mùa hạ của anh năm nay vì cô có đầy đủ yếu tố anh cần và sức lan truyền trên. Truyền thông của cô cũng đang rất mạnh. Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên. Anh định nói gì đó nhưng lại quay người lại nhìn xem người ở cửa là ai. Vào đi, Grab. Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Cô thư ký Doris với thân hình bốc lửa chẳng kém cạnh người mẫu xuất hiện. Alice đến tìm anh đó Grab. Doris, nghe thấy tên Alice anh liền vui vẻ. Khuôn mặt tràn đầy ánh nắng. Cho cô ấy vào. Grab, vâng. Doris, anh quay ngược người lại nhìn Aira một chút rồi nói. Khá ổn, tiếp tục đi catwalk cho nhuần nhuyễn theo nhạc giúp tôi nhé. Grab, khi Aira gật đầu quay đi thì Alice xuất hiện. Grab với khuôn mặt dịu dàng hơn rất nhiều chào đón cô. Bình thường anh đã dễ gần nhưng khi thấy cô gái ấy anh lại càng trở nên dễ chịu hơn. Em không ở nhà sao? Tìm anh có chuyện gì à, Grab? Em đến xem bộ thiết kế. Dù gì em cũng lên một phần ý tưởng mà phải không Giai Thủy? Alice. Trước giờ cô luôn gọi anh bằng cái tên tiếng Trung quen thuộc. Cô thuần tiếng Trung và cũng giỏi giao tiếp tiếng Anh. Thế nhưng sâu trong lòng cô vẫn cảm thấy tiếng Trung Quốc vẫn quen thuộc hơn. Tử Yên, hay là anh cho tên em vào cùng tên thiết kế với anh nhé. Anh cảm thấy suốt 3 năm qua lúc nào em cũng đóng góp ý tưởng cho bộ sưu tập của anh. Vậy mà anh chỉ để tên mỗi mình. Như vậy có bất công lắm không? Cố Giai Thủy, em chỉ đùa thôi. Không cần đâu mà. Em nợ anh ân tình lớn như thế làm sao dám đòi hỏi chuyện gì. Tử Yên, Alice cũng có tên Trung Quốc là Chu Tử Yên do chính Cố Giai Thủy đặt cho cô. Cô chỉ nhớ anh đưa cô xuất ngoại khi mang trong mình cái tên Chu Tử Yên. Khi sang Mỹ lại được anh gọi là Alice để dễ giao tiếp với mọi người xung quanh. Bình thường nếu chỉ có cô và anh thì họ chỉ xưng hô bằng tên tiếng Trung Quốc và nói tiếng Trung. Nếu giao tiếp với người Mỹ thì họ giao tiếp bằng tiếng Anh và dùng tên theo nghệ danh. Cái tên Chu Tử Yên của cô chỉ mỗi mình anh biết. Mọi người ai cũng chỉ biết đến cái tên Alice của cô. Nhưng phần nào họ đều đón được cô là cô gái Trung Hoa vì dáng người của cô. Tóc, mắt đều lộ rõ. Giai Thụy, ngày mai em đến xem show nhé. Tử Yên, Cố Giai Thụy, nếu anh không muốn thì em không đến. Em sẽ chỉ đứng sau hậu trường như mọi khi thôi. Chu Tử Yên, không sao, em cứ đến bình thường. Cố Giai Thụy, vậy mai em sẽ đến. Anh yên tâm, em sẽ trang bị đầy đủ. Chu Tử Yên, nhiều năm trôi qua cô vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại luôn giấu giếm cô trước mặt truyền thông. Mỗi lần đi sự kiện với anh cô đều phải đeo mặt nạ. Cô hay gặn hỏi anh liệu bản thân trước kia có phạm tội gì không? Sao lại phải trốn như thế? Nhưng đáp lại cô anh chỉ cười và lắc đầu. Nhiều lúc anh lại nói không muốn truyền thông biết đến cô quá nhiều. Sẽ không tốt. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy kỳ lạ vì cô và anh căn bản quan hệ trong sáng. Không hề có chuyện nam nữ. Cớ sao anh phải giấu? Cách chương.